Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 535, tiện ngư thứ tư bộ phim. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, ở trong tiết mục ló mặt Lâm Uyên rốt cuộc hồi tới công ty. Kết quả vừa vào cửa liền nghênh đón người sở hữu chú mục lễ. Dĩ nhiên còn bao gồm đi một tí nhỏ bé nhỏ nhẹ thảo luận. Bất quá Lâm Uyên tự mình chút nào không có cảm giác có chỗ nào không đúng. Bởi vì vô luận là đi qua còn bây giờ là cũng hoặc là tương lai. Hắn đi đến bất kỳ địa phương nào cũng không chạy khỏi người bên cạnh chú ý. Cái này cùng bản thân hắn có hay không có đầy đủ danh tiếng tựa hồ không có gì quan hệ quá lớn. Vì vậy cũng có thể nói ở che mặt ca vương bên trên bóc mặt cũng không có quá ảnh hưởng Lâm Uyên sinh hoạt. Không quá để ý. Tiến vào phòng làm việc không bao lâu. Dịch Thành Công đám người liền tìm được Lâm Uyên phòng làm việc bên này. Mọi người đầu tiên là chúc mừng hắn cuống họng khôi phục cùng với bắt lại che mặt ca vương sự tình. Náo nhiệt một trận sau đó mới nói tới bọn họ lần này mục đích Spider-Man đã chế tạo xong. Phía dưới đến lượt cân nhắc đang trong kỳ hạn chuyện. Lâm Uyên gật đầu. Đây là hắn lấy biên kịch hạch tâm chế thân phận tham dự bộ thứ tư điện ảnh. Cũng là trước mắt mới chỉ thương thuộc tính nồng nhất điện ảnh. Rất thích hợp dùng để đánh vào một chút phòng bán vé. Lâm Uyên đối với lần này cũng có thật sự mong đợi. Hoàn thành chuyện này, một lát sau Cố Đông cũng vui sướng hớn hở đi vào. Đầu tiên là thuần thục cho Lâm Uyên rót ly trà. Sau đó mới nói đến trong công tác sự tình. Bởi vì bây giờ ngài chính thức ló mặt rồi. Lại không hề thiếu thương gia muốn mời ngài đại sứ hình tượng sản phẩm. Hơn nữa cho ra giá cả so với lúc trước còn phải khoa trương. Ngài có hứng thú, ta có thể đem thương gia tài liệu cho ngài nhìn một chút. Phía trên ý là ngài nguyện ý tiếp liền tiếp. Không muốn lời nói cũng không có người yêu cầu ngài nhất định tiếp. Rồi hãy nói, Lâm Uyên đảo không phải kháng cự quảng cáo đại sứ hình tượng loại sự tình. Bây giờ hắn như là đã tiếp nhận ló mặt, lại không lại kháng cự ống kính phong tỏa, cũng sẽ không đối với chính mình xuất hiện ở đại chúng trước mặt mà kháng cự. Nhưng những chuyện này toàn bộ đều phải thận trọng cân nhắc. Ngoại trừ đại sứ hình tượng bên ngoài hẳn còn có chuyện tình khác sao? Dĩ nhiên, Cố Đông từ tối hôm qua bắt đầu liền bị đến từ các phe nhân liên lạc. Tới hôm nay điện thoại di động còn thỉnh thoảng vang ong ong. Toàn bộ đều là muốn tìm tiện ngư hợp tác. Còn có Lam Tinh đủ loại tống nghệ. Cùng với mấy chục tương đối có nhiệt độ chân nhân tú tiết mục. Cũng hướng ngài phát ra mời. Bởi vì ngài đi qua sự tình bộc lộ. Rất nhiều báo chí truyền thông còn hướng ngài phát ra chuyên đề phỏng vấn mời. Cự tuyệt, Lâm Uyên hứng thú không lớn. Hắn thậm chí cũng không hỏi giá cả, bởi vì hắn biết Cố Đông trong miệng toát ra giá cả nhất định sẽ phi thường mê người. Mà Lâm Uyên từ trước đến giờ là một cái đối kim tiền không có gì sức đề kháng nhân. Cho nên dứt khoát hỏi cũng không hỏi. Về phần mình đi qua sự tình, trên mạng đã có rất nhiều người ở thảo luận. Lâm Uyên bộ lạc bình luận khu bây giờ toàn bộ là tới từ bạn trên mạng cùng fan an ủi cùng khích lệ. Được, Cố Đông không ngoài ý. Lâm đại biểu là bởi vì thích ca hát mới tham gia che mặt ca vương. Người khác là cầu danh yêu cầu chú ý. Nhưng Lâm đại biểu không thiếu hai thứ đồ này. Có lẽ Lâm đại biểu không làm việc vẫn sẽ lấy phía sau màn làm chủ. Đúng rồi, Cố Đông nói. Lâm đại biểu ở tiết mục bên trong hát toàn bộ ca khúc cũng theo thân phận ngài ra ánh sáng mà lượng tăng vọt. Phỏng chừng không được bao lâu ngài liền có thể tiến vào một đường rồi. Mặc dù loại này mục tiêu đối với ngài mà nói không có ý nghĩa gì. Quả thật không ý nghĩa. Lâm Uyên không cần ở trên số liệu đi đến một đường ca sĩ trình độ. Hắn coi như là Lam Tinh tuyệt vô cận hữu đặc biệt. Vô luận hắn đi tới chỗ nào tất cả mọi người sẽ thừa nhận hắn có ca vương cấp bậc thực lực. Giống như Lâm Uyên rõ ràng không có tháo xuống khúc phụ vòng nguyệt quế. Nhưng tất cả mọi người đã coi Lâm Uyên là thành khúc phụ nhìn như thế. Làm sức ảnh hưởng đi đến mức nhất định. Cái gọi là quy tắc nhưng thật ra là có thể đánh vỡ. Cầm địa cầu theo lệ. Haruki Murakami chua không? Liền như vậy. Không đề cập tới Nobel sự tình. Hay lại là đổi thành tiểu lý tử đi. Tiểu lý tử coi như ban đầu không có lấy hạ Oscar cũng không tí ti ảnh hưởng tiểu lý tử ở fan phim ảnh trong lòng địa vị. Dĩ nhiên giải thưởng cái gì có thể bắt lại khẳng định tốt hơn. Bởi vì chung quy có một ít người là rất chú trọng giải thưởng đợi tính thực chất công nhận. Đây cũng là tiểu lý tử bắt lại Oscar sau đó khắp nơi cũng ở thảo luận nguyên nhân. Còn có một chuyện, Cố Đông khẽ cười nói. Ngài họa cái kia Lan Lăng Vương mặt nạ. Có thương gia mua bản quyền cũng đầu nhập luyện chế. Bây giờ lượng tiêu thụ cao vô cùng. Nghe nói rất nhiều thương gia cùng khoản mặt nạ cũng bán đứt rồi hàng. Hơn nữa, gần đây rất nhiều đoàn thị tần cũng đặc biệt lưu hành mang ngài Lan Lăng Vương mặt nạ. Càng có ý tứ là, hôm nay trong diễn đàn có một rất hỏa bài post. Nói là một cái nữ nhân nào đó yêu cầu mình lão công mang Lan Lăng Vương mặt nạ cùng mình cái kia. Cái nào? Lâm Uyên vẻ mặt mờ mịt. Cố Đông lúng túng ho khan một tiếng. Dù sao thì là giữa phu thê kia chút chuyện. Người nữ kia cũng là quá đáng. Yêu cầu mình lão công mang Lan Lăng Vương mặt nạ thì coi như xong đi. Làm thời điểm còn phải dùng điện thoại di động phát ra ngài ở trong tranh tài ca hát. Lâm Uyên, những người này có cái gì không đúng? Cùng Lâm Uyên hàn huyên một hồi chuyện lý thú. Cố Đông rời đi, Lâm Uyên thuận thế uống một hớp trà. Kết quả cái thứ nhất uống trà hoàn Lâm Uyên cũng cảm giác mùi này không đúng lắm. Cúi đầu nhìn một cái. Trong ly trà ngoại trừ thúy lục trà diệp bên ngoài. Bất ngờ còn có 7-8 viên vừa đỏ lại lớn. Cầu kỳ, đây là tình huống gì? Tại sao ở ta trong trà thả cầu kỳ? Được rồi, cái này cầu kỳ là tôn diệu hỏa số lượng. Cố Đông dĩ nhiên cũng biết những chuyện này. Nàng bị rất nhiều người giao cho phải cho Lâm Uyên thật tốt bồi bổ thân thể trách nhiệm nặng nề. Không có quấn quýt với cầu kỳ vấn đề. Lâm Uyên mở ra bộ lạc, phát mấy tờ Spider-Man hải báo tuyên truyền đồ. Tân điện ảnh Spider-Man chế tạo xong. Kính xin đợi, đây là một cái đơn giản điện ảnh tuyên truyền. Kết quả tuyên truyền mới vừa phát ra ngoài không bao lâu. Bình luận khu liền nổ. Đây chính là tiện ngư ở che mặt ca vương bóc mặt sau đó phát hành điều thứ nhất động tĩnh. Bình luận khu nói cái gì cũng có. Có để cho hắn bảo đảm thân thể. Có để cho hắn phát thêm điểm bài hát. Đủ loại bình luận thậm chí so với thảo luận điện ảnh còn nhiều hơn. Cũng may cũng có người chú ý tới bộ phim này. Ngư phụ tân điện ảnh phải ra rồi hả? Tân điện ảnh là superhero loại hình. Ôi chao! Năm nay superhero loại điện ảnh thật giống như so với trước năm còn nhiều hơn. Ta lại muốn chọn khó khăn chứng. Bất quá ngư phụ điện ảnh ta nhất định sẽ trọng điểm cân nhắc. Ngư phụ cũng bắt đầu chụp mảng kinh doanh rồi không? Superhero loại điện ảnh đã nhìn chán rồi nha. Ngư phụ không bằng chụp điểm mảnh hài kịch Đường Bá Hồ điểm Thu Hương, như vậy không tốt sao? Đường Bá Hồ quả thật kinh điển. Bộ phim này sau đó, toàn bộ con dán đều có một cái thống nhất tên là Tiểu Cường. Đâu chỉ a, bộ phim này sau đó, cả nước cũng nhiều hơn vô số chỉ gọi làm vượng tài cầu. Thông qua những thứ này bình luận liền nhìn ra được, superhero đối lam tinh người xem mà nói không phải là cái gì mới mẻ đề tài. Hơn nữa, tựa hồ tiếp theo một đoạn thời gian không chỉ một bộ superhero loại điện ảnh chiếu phim. PS, quá độ nội dung cốt truyện, có chút tạp văn, không hỏi tới đề không lớn, chính là càng tân hội chậm một chút, cách chương.